Chương 7, bắt cóc rủ quả tiểu hồ ly. Chương 07, bắt cóc rủ quả tiểu hồ ly. Nạ rủ tổ trước mắt thấy tận mắt tiểu tiền phong bên trong, có 3 cái coi là cả nước tiểu tiền phong đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng là theo nạ rủ tổ, 3 tên này, nổi danh chữ cùng mặt không giống nhau lắm bên ngoài, còn lại bộ phận, bao quát kỹ thuật bóng, cầu gió đều không có khác biệt gì, ngoại trừ tiến công chính là tiến công. Cái kia hồ ly chơi bóng tựa như là một mình hắn cùng đối diện 5 người đánh, chỉ bất quá hắn một cái mang theo 4 cái phát bóng khí ở bên người, cho hắn chuyển bóng mà thôi. Nạ rủ tổ tinh chuẩn đánh giá để kẻ nạn vương bài cười ha ha, bất quá tại nạ rủ tổ ánh mắt đùa cợt phía dưới, tiếng cười kia dần dần thu nhỏ, bởi vì nói đến, kẻ nạn vương bài cùng phủ gạ củ vương bài là kẻ giống nhau. Đô buồn chàng tranh tài trọng tài thổi lên tiếng còi, đại biểu cho toàn giải tranh tài kết thúc. Mà tỷ số trên bảng, song phương điểm số như ngừng lại 70-61 bên trên, kẻ nạn phía trước, phụ gạ cụ ở phía sau, kẻ nạn cầm xuống lần tranh tài này quán quân. Dù quả tiểu hồ ly mặc dù mạnh, nhưng là dù sao cho hắn thời gian quá ngắn, 15 phút không đủ thời gian đủ để hắn cải biến đại thế, mà tại tranh tài kết thúc về sau, hồ ly lập tức liền ngã nhào trên đất, cũng là phụ gạ cụ không cách nào thắng lợi cái nguyên nhân thứ hai, tiểu hồ ly thể lực còn kém một chút. Bất quá rủ quả hồ ly nửa chàng tranh tài biểu diễn xem như đặc sắc, vẹn vẹn ra sân 15 phút, liền cầm xuống toàn dài huy hoàng nhất số liệu. Đạt được 36, bảng bóng rổ 8, cái mạ 3, tiện thể còn có 2 cái cắt bóng. Rủ quả tiểu hồ ly tại hạ nửa chàng liều mạng đấu pháp, tăng thêm toàn đội đều đưa bóng chuyển cho hắn, để rủ quả tại trong vòng 15 phút liền lấy đến 36 điểm toàn trường cao nhất phân, mà trừ hắn ra. Phụ gạ cụ toàn đội tại hạ nửa chàng chỉ cờ âm ở tới 4 phân mà thôi. Mặc dù rủ quả hồ ly cờ âm ở tới toàn trường huy hoàng nhất số liệu, nhưng là bổn chàng tranh tài mở vờ tờ hay là thuộc về nỗ bù nạ gạ khỉ nhỏ, bởi vì dựa theo bình thường quy tắc, mở vờ tờ đều là từ thắng đội ở trong tuyển ra tới. Nỗ bù nạ gạ mặc dù lấy được mở vờ tờ danh hiệu, nhưng là hắn không có chút nào cao hứng, bởi vì trên rủ quả kể trận 15 phút bên trong. Cùng hắn đối với vị nỗ bù nạ gạ chỉ lấy được 2 phân cùng một cái cắt bóng nước mắt số liệu, cùng hơn nửa hiệp đặc sắc biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nửa trang sau, nỗ bù nạ gạ một đường bị rủ quả kệ đè lên đánh. Nếu như không phải cho rủ quả lưu lại thời gian thực sự quá ít, còn có bản thân hắn thể lực kiên trì không được, trận đấu này thật đúng là có khả năng lật bàn. Dù quả kệ lấy đặc sắc tuyệt luân biểu hiện, cờ mở tới cũng chỉ có bại trận thành tích. Cái này không thể nghi ngờ để nỗ bù nạ gạ cái này mở vờ tờ tên tuổi có vẻ hơi bấp bênh, mà hồ ly hờ hững phản ứng càng làm cho đầu toàn cơ bắp nỗ bù nạ gạ tiểu đệ đệ phi thường khó chịu. Dù quả kệ, ngươi nhớ kỹ cho ta lần tiếp theo ta nhất định phải triệt để đánh bại ngươi nỗ bù nạ gạ khỉ nhỏ năm năm đấm âm thầm thề. Lần này giao thủ, QNZ đã chú định ngày sau tại sổ hổ củ đối chiến kẻ nạn tranh tài bên trong. Khỉ nhỏ cả chàng tranh tài đều nhìn chòng chọc hồ ly không bù ổng không tha. Tranh tài kết thúc, kết quả không tính vượt quá phần lớn người đoán trước, mà dù quả kệ tại hạ nửa chàng phân khích biểu hiện cũng làm cho trận đấu này kịch liệt đến làm cho người cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn. Kẻ nạn năm nhất vương bài đứng lên hoạt động một chút cổ, sau đó chuyển hướng đồng đảng, ta muốn đi câu cá, muốn cùng một chỗ sao nạ rủ tổ nhìn một chút đặt ở xe Ấn Độ bên người ngư cụ, không thú vị khoát tay áo, quên đi thôi. Ta đối với như thế lão nhân già yêu thích không hứng thú. Xe Ấn Độ rất ưa thích câu cá, đối với xe Ấn Độ tới nói, mặc kệ là đối kháng tính kịch liệt bóng rổ hay là nhã nhặn, thích hợp dùng để cho hết thời gian câu cá đều là hắn ưa thích trò chơi. Bởi vậy tại không phải thời gian huấn luyện, xe Ấn Độ rất ưa thích một người chạy tới câu cá, mà cũng không phải là cùng những cái kia bóng rổ cuồng nhiệt phần tử đồng dạng, không ngừng mà tăng cường huấn luyện. Bởi vì ưa thích câu cá đam mê này, tăng thêm về sau sẽ Ấn Độ trở thành sờ lem đủ ở trong cao nhất khống chế bóng hậu vệ hai điểm này, cho nên rất nhiều người đều đem sẽ Ấn Độ cùng mái liên hệ với nhau, chỉ bất quá từ đoạn thời gian đi lên ra NG, hiện tại vừa mới bước vào 90 thế kỷ, mai, hẳn là còn ở đọc tiểu học đâu, sẽ Ấn Độ trên thực tế nguyên hình hẳn là đại điểu lạ dị bồ. Sẽ Ấn Độ mang theo ngư cụ, chuẩn bị tiến đến câu cá, bất quá tại câu lên cá trước đó, sẽ Ấn Độ tựa hồ câu được cái gì vật gì khác. Xe Ấn Độ đồng học, ngươi tốt, ta là bóng rổ tuần san phóng viên hỉ quả chia IAIHOI, xin hỏi ngươi có thời gian để cho ta tiến hành một cái ngắn gọn phỏng vấn sao nạ rủ tổ vô vô sắc mặt mơ hồ có chút co giật kẹ nản vương bài bả vai, sau đó mang theo một mặt nụ cười danh mánh quay người chạy trốn, tìm kiếm tên là rủ quả kệ hồ ly đi. Tên kia hiện tại không có cưới xe, có thể là bởi vì thể lực còn không có khôi phục quan hệ, mặc dù cùng bình thường đồng dạng, một bộ tất cả mọi người thiếu hắn 800 vạn yên mặt chết, nhưng là làm một cái hợp cách đồng đảng, nạ rủ tổ vẫn có thể nhìn ra tiểu hồ ly tâm tình không tốt lắm. Đây cũng là đương nhiên, thua cầu, ai cũng hiểu ý tình không tốt, mặc dù cái này tiểu hồ ly không nói gì, sắc mặt cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nhưng là kỳ thật nội tâm lòng tự trọng mạnh vô cùng rủ quả hồ ly, bởi vì lần này thất bại, sau khi trở về khẳng định sẽ tăng lớn huấn luyện lượng, dư a theo nạ rủ tổ thuyết pháp, gia hỏa này là cái siêu cấp vô địch đại khó chịu. Uy, hồ ly nạ rủ tổ từ phía sau đến gần. Sau đó hung hăng tại hồ ly cái mông bên trên đạp một cước. Mặc dù thân thể phản ứng rất nhanh, nhưng là rủ quả hồ ly hay là kém chút té ra một cái khó coi ngã gục đến, quay đầu trừng mắt liếc cái kia tóc đỏ ra hỏa. Bạch si dù sao cũng so ngủ quên đến trễ kết quả thua mất tranh tài đại bạch si tốt. Nạ dù tổ hiển nhiên xưa nay sẽ không có miệng xuống lưu tình loại này Mỹ Đức, rủ quả hồ ly bị nạ dù tổ chắn đến một cái ngược lại nghẹn. Vừa mới thua mất tranh tài tâm tình trở nên càng thêm ác liệt, sắc mặt cũng biến thành thối hơn. Mặc dù ta rất muốn mời hỏi một chút người thua tranh tài có cái gì cảm tưởng, nhưng là ta nhìn ngươi hẳn là không có trả lời ta đi. Nạ dù tổ cố ý nhìn một chút rủ quả hồ ly sắc mặt, phát hiện hắn cơ hồ muốn tới buộc phát biên giới đằng sau, tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề, nói đến, ngươi quyết định muốn kiểm tra cái nào một chỗ trung học cao cấp không có rủ quả hồ ly ánh mắt khôi phục hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, ngựa khí cu nở dê cùng sắc mặt của hắn đồng dạng tiết kiệm, không có. Đối với rủ quả hồ ly tới nói, mặc kệ là cái gì trường học đều không khác mấy, dù sao chỉ cần cái kia trường học có đội bóng rổ, có thể cho hắn chơi bóng, mà lao sư sẽ không là thường xuyên điểm danh, quấy rầy hắn đi ngủ vậy liền không có quan hệ gì. Đối với rủ quả hồ ly tới nói, trở lên hai điểm mới là hắn chọn lựa trường học chuẩn tác, mà vật gì khác đều là thứ yếu. Vậy đi sổ hồ cụ thế nào nạ rủ tổ cảm giác mình hiện tại đơn giản tựa như là tại bán hàng đa cấp, mặc dù chuyện này với hắn cũng không có chỗ tốt gì, hắn cũng chỉ là tại dẫn đạo một kiện mạn gạ bên trong khẳng định chuyện sẽ xảy ra mà thôi. Dù quả hồ ly không có trả lời, cái này nói cho nạ rủ tổ hắn cờ ơn nở càng thêm hiện ra tài ăn nói của mình. Sổ hồ củ QNZ có đội bóng rổ, mặc dù thực lực rất kém cỏi, đội viên QNZ không có mấy cái, nhưng là chỗ tốt chính là vừa gia nhập đằng sau liền có thể lập tức trở thành chủ lực cầu thủ ra sân chơi bóng, mà lại ta QNZ định thi đi sổ hồ củ, ngươi cùng ta, tăng thêm sổ hồ củ đội trưởng, ba người chúng ta người tổ hợp hẳn là liền có thể đánh vào cả nước, tham gia trung học cao cấp hạ chi cả nước giải thi đấu. Đến lúc đó liền có thể cùng cả nước cao thủ đo sư cờ, QNZ bao quát trung học cao cấp, giới bóng rổ mạnh nhất tiểu tiên phong. Là ai rủ quả hồ ly nhãn thần đều bởi vì nạ rủ tổ câu kia mạnh nhất tiểu tiên phong mà thay đổi, ánh mắt của hắn đơn giản so chân chính hồ ly gặp được nhục chi sau còn muốn cùng nhiệt. Ả kỳ tạ xạ nội vương bài xạ Ả kỳ tạ ấy gì, luận đến lực công kích, hắn là cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ mạnh nhất tiểu tiên phong. Mặc dù chỉ so với hai chúng ta đại nhất năm, nhưng là hiện tại đã có người dùng Nhật Bản trường trung học số 1 sinh ra xưng hô hắn, ý tứ cũng chính là đánh bại hắn lời nói, vậy liền có thể trở thành Nhật Bản trường trung học số 1 sinh. Trường trung học số 1 sinh nạ rủ tổ liếc nhìn rủ quả hồ ly siết chặt nằm đấm, nghĩ thầm con hồ ly này thật tốt đối phó, sau đó quyết định lại thêm một mồi lửa. Mà lại, so sánh với gia nhập kẻ nạn, sói ố loại kia bóng rổ cường đội, ngươi không cảm thấy dẫn đầu sổ hổ cụ dạng này một cái cá nạm đội bóng, đánh vào cả nước giải thi đấu, cầm xuống quán quân, tự tay tạo nên một cái thần thoại, là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình sao? Rủ quả hồ ly ánh mắt cơ hồ muốn bốc cháy lên, rất rõ ràng, hắn đấu chi cao. Mà lại ta tính qua, từ sổ hổ cụ trung học cao cấp đến nhà ngươi, cưới xe lời nói chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể, cho nên buổi sáng có thể ngủ thêm một lát. Không cần lo lắng đến chế A tốt A cái gì đi đọc sổ hồ cụ. Nhìn chăm chú lên rủ quả hồ ly cưới trên xe đạp rời đi bộ dáng, nạ rủ tổ gãi đầu một cái, cùng con hồ ly này nói cái gì đấu trí, thành tựu, hay là nói thẳng có thể ngủ nướng tương đối hữu dụng A ta như thế giúp sổ hồ cụ đào góc, tại sao không có người cho ta phát tiền lương A được rồi, vẫn là đi tìm rổ cổ đi.